Trong ánh nắng sớm mai, Từ Sinh Mạt vẫn giống như là một con chim ưng màu đen đang đứng trên một tảng đá trong sân cốc. Hắn nhìn Lâm Tịch đang từ cầu trượt tơ bạc trượt xuống, thân thủ vững vàng đáp xuống đất. Hôm qua ngươi lập được kỷ lục mới tại mâu đánh thẳng kia, đáng lẽ sáng nay phải giữ võ dương oai trước mặt ta chứ, tại sao hôm nay lại không vui vẻ như hôm qua? Sau khi lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Tịch, Từ Sinh Mạt cười lạnh. Lâm Tịch cười cười nói, thì ra lão sư đã biết rồi. Từ Sinh Mạt mỉa mai, ta còn biết ngươi chưa lấy phần thưởng một học phần đó đổi lấy vật tu hành cần thiết đâu. Đã được phần thưởng như vậy, tại sao không đi đổi đi? Tại sao không làm giống như hôm qua? Có khi còn làm ta ngạc nhiên đấy. Lâm Tịch nói, bởi vì đệ tử chưa hỏi an lão sư nên đổi gì là tốt nhất. Mà hơn nữa, mặc dù lão sư không thích đệ tử, nhưng mà đệ tử sẽ không nghi ngờ tài trí của lão sư. Có lẽ lão sư không phải là người chịu thiệt thòi cùng với một thủ đoạn đâu nhỉ. Từ Sinh Mạt hừ lạnh. Không ngờ ngươi lại tin tưởng an phó giáo sư như thế. Là an giáo sư, an lão sư đã là giáo sư chính thức, tính ra còn hơn ngài hai bậc đấy. Lâm Tịch nhìn Từ Sinh Mạt nói tiếp, mà còn nữa, lão sư hỏi rằng vì sao hôm nay đệ tử không vui như hôm qua đúng không? Bởi vì đệ tử nghĩ rằng cho dù hoàn thành đặc huấn sáng nay, nhưng mà lát nữa vẫn phải học lớp vũ kỹ của ngài, việc này đúng là rất chán. Từ Sinh Mạt cũng không tức giận, ngược lại còn chế nhạo, đừng nghĩ rằng mấy thủ đoạn vụng về này sẽ chọc giận được ta. Ngươi không phải rất thích dùng đao sao? Nhưng mà ta rất tiếc phải nói rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi phải luyện kiếm. Mặc dù ta không cảm thấy sau này ngươi có thể đạt tới tu vi thánh sư để ngự sử phi kiếm, nhưng mà ai bảo ngươi có tiềm chất chính thường tình. Tới đây, bắt đầu luyện tập 1000 lần rút kiếm ám sát ngay tại sân cốc này, cho đến giờ lên lớp vũ kỹ cho ta. Đây là hồn binh sao? Mặc dù biết rõ hôm nay Từ Sinh Mạt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, nhưng mà khi nhìn thấy trường kiếm Từ Sinh Mạt để trong đống đá lộn xộn, Lâm Tịch vẫn kinh hãi không thôi. Đây là một thanh trường kiếm dài tới 7 thước. Vỏ kiếm và chuôi kiếm được luyện chế từ kim loại màu xanh biếc óng ánh kỳ lạ, gần giống như là với màu ngọc bích. Nhưng mà nhờ có tính chất đặc biệt của kim loại và sự lạnh lẽo cùng với những hoa văn được tạo nên khi rèn, Lâm Tịch lập tức biết đây là một thanh binh khí được làm từ kim loại hoàn toàn. Mặc dù không nhìn thấy thân kiếm, nhưng mà từ kiểu dáng và màu sắc của chuôi kiếm và vỏ kiếm, dường như thân kiếm cũng được chế tạo từ kim loại màu xanh biếc óng ánh này. Hơn nữa, dù là thân hay là vỏ kiếm, tất cả đều có một khe rãnh dài hẹp đẹp mắt ở giữa, vừa giống như là một sợi dây leo lượn quanh, lại giống như là một phù văn. Lâm Tịch thầm hít sâu một hơi, đi tới nhặt trường kiếm này lên. Thật là lạnh. Đây chính là cảm giác đầu tiên của Lâm Tịch, giống như là tay hắn đang cầm một đỉnh núi phủ đầy băng tuyết vậy. Trường kiếm này cũng không nặng lắm, sức nặng gần tương đương với các loại huyền thiết bình thường. Nhưng mà đối với một người đến từ thế giới khác như là Lâm Tịch, chất liệu này, màu sắc này, còn có những ký hiệu rất là đẹp mắt này nữa, tất nhiên là hắn sẽ cảm thấy vô cùng mới lạ, cảm thấy thanh trường kiếm màu xanh biếc này thật là xinh đẹp. Từ Sinh Mạt nhìn Lâm Tịch cười lạnh. Đây là kiếm thanh phong, là loại kém cỏi nhất trong những hồn binh kiếm ở học viện, uy lực cũng là yếu nhất. Nhưng vì phù văn đặc thù có thể tự động dẫn dắt một chút hồn lực ra ngoài, nên được dùng để luyện tập kiếm thế và kiếm ý. Dĩ nhiên nếu như là để các hồn sư dùng kiếm này, thì họ vẫn dễ dàng giết chết mấy tên tu hành giả tu vi yếu ớt như ngươi, giống như là giết một con chó vậy. Lâm Tịch không quan tâm để đến lời châm chọc trong lời của Từ Sinh Mạt vừa nói, chỉ hỏi lại. Lão sư yêu cầu đệ tử hoàn thành 1000 lần động tác rút kiếm ám sát sao? Từ Sinh Mạt lạnh lùng nói. Trong 24 thức thể thuật Thanh Loan, thức thứ 3 chính là động tác rút kiếm ám sát. Ngươi chỉ cần làm theo động tác đó, tự nhiên sẽ hiểu rõ thôi. Lâm Tịch không nói gì thêm, khẽ vận sức ở tay. Nhưng mà không ngờ lại cảm thấy thân kiếm như là đang bị vỏ kiếm hút lấy. Đã dùng sức rồi nhưng mà không thể rút ra. Khí lực của Lâm Tịch hiện giờ ít nhất có thể nâng được cự thạch hơn 110 cân. Nhưng mà lại không thể rút thanh kiếm này. Điều này làm cho hắn hơi rùng mình. Cho đến khi dùng sức được mấy lần, trong lúc cánh tay đột nhiên phát lực, hắn mới có cảm giác một dòng khí nóng từ trong đan điền thẩm thấu ra, thông qua cánh tay. Keng một tiếng. Một tiếng kêu nhẹ vang lên, trường kiếm được hắn rút mạnh ra. Thân kiếm quả nhiên là cũng có màu xanh biếc óng ánh, tỏa ra ánh sáng dưới mặt trời, giống như là làn thu thủy xinh đẹp. Lâm Tịch khẽ nhíu mày. Thanh kiếm này được thiết kế rất là đặc biệt, phải dùng hết sức mới có thể rút ra được. Nếu như là dùng thanh kiếm này luyện tập, tất nhiên sau này có thể tập thành chiêu thức bộc phát toàn bộ sức lực ngay sau khi rút kiếm ám sát. Lâm Tịch có thể tưởng tượng được tốc độ một kiếm này nhất định là rất kinh người. Đối với Lâm Tịch thì cách luyện tập như vậy hiển nhiên là rất tốt. Nhưng mà lúc này hắn lại có một vấn đề. Bởi vì không cần phải khách khí với Tử Sinh Mạt, nên hắn trực tiếp hỏi. Lão sư, ngài đang dùng công báo thủ riêng. Mặc dù kiếm này có thể giúp đệ tử sử dụng kiếm thần thục, cũng giúp kiếm đệ tử một khi xuất ra sắc bén vô cùng, nhưng mà liên tục luyện tập 1000 lần, vậy sao đệ tử có thể tiếp nhận đặc huấn của Đông lão sư? Từ Sinh Mạt khinh thường nhìn thoáng qua Lâm Tịch, lạnh nhạt nói, ta có thể nói vài điều rõ ràng cho ngươi biết. Khi học với ta chắc chắn ngươi sẽ phải chịu khổ, nhưng ta làm người cũng rất là rõ. Cho dù ta không thích ngươi, nhưng mà ta vẫn phải dạy ngươi. Ta chưa bao giờ lấy công báo thủ riêng. Kiếm Thanh Phong là hồn binh yếu nhất học viện, khi dùng nhất định sẽ hao tổn hồn lực. Nhưng mà với tu vi hiện giờ của ngươi, rút kiếm 1000 lần là điều hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa, ở trên thân kiếm Thanh Phong có những phù văn đặc biệt. Mỗi khi ngươi rút kiếm, kiếm Thanh Phong sẽ hấp dẫn hồn lực của ngươi chảy xuôi theo cánh tay, giúp cho năng lực khôi phục cánh tay tăng lên rất là nhiều. Ta đã tính toán dùng ngươi rồi. Liên tục tập luyện 1000 lần nhiều lắm chỉ làm cho cánh tay của ngươi bồn chồn ban ngày thôi. Nhưng mà đến đêm sẽ khôi phục, không gây trở ngại gì cả đâu. Hơi dừng lại một chút thì Từ Sinh Mạt càng thêm lạnh lùng và khinh thường nhìn Lâm Tịch, nói. Mà hơn nữa, ta cũng không ngại nói với ngươi. Mặc dù cách nhìn của ta khác với rất nhiều người cũng như là bản thân học viện Thanh Loan này. Thậm chí quan điểm của ta cũng khác hoàn toàn với hạ phó viện trưởng. Nhưng nếu ta là giảng viên học viện, nếu như đây là chức trách của ta, ta có thể đảm bảo cho dù hành hạ ngươi, nhục nhã ngươi, chắc chắn những điều đó sẽ giúp cho ngươi tu hành. Về việc ngươi tiếp nhận hay không tiếp nhận, đó là quyền của ngươi. Lâm Tịch nhìn Từ Sinh Mạt và nói, xem ra lão sư là người rất là có nguyên tắc. Từ Sinh Mạt cười lạnh xoay người sang chỗ khác, rõ ràng không muốn nói thêm với Lâm Tịch. Đệ tử biết sự khác nhau lớn nhất giữa lão sư và mấy người hạ phó viện trưởng chính là ngài luôn xem nhân tính của bọn họ là lòng dạ đàn bà. Lâm Tịch vẫn nhìn Từ Sinh Mạt chân thành nói tiếp. Lão sư muốn chứng minh bọn họ là sai. Lão sư nghĩ rằng cách làm của mình sẽ giúp học viện Thanh Loan mạnh hơn. Khi đó lão sư có thể thực hiện hoài bão. Nhưng mà vấn đề là nếu như là ngài sai thì sao? Nếu như lão sư phát hiện ra rằng hoài bão của mình lại làm cho tình cảnh học viện Thanh Loan khó khăn hơn, thì xin hỏi đến lúc đó lão sư sẽ làm như thế nào? Từ Sinh Mạt vẫn không nhìn Lâm Tịch, nhưng lại cau mày trầm giọng nói. Lý lẽ dễ hiểu như vậy, sao ta có thể sai được? Chỉ cần là người chắc chắn sẽ có lúc sai. Huống chi ở vấn đề này, quan điểm của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Lâm Tịch tiếp tục nhìn bóng lưng của Từ Sinh Mạt và nói. Cũng giống như là lão sư cảm thấy ta không thể nào trở thành chính tương tinh, không thể nào đạt được thành tựu to lớn trên con đường tu hành. Nhưng ta nhất định sẽ chứng minh là ngài sai. Tiếng hừ lạnh trong trẻo và lạnh lùng của Từ Sinh Mạt vang lên trong gió sớm. Được, đã như vậy ta cần phải mỏi mắt trông chờ. Bây giờ ta không muốn nói nhiều với người nữa. Người hãy hoàn thành 1000 lần rút kiếm ám sát rồi nói tiếp. Lâm Tịch cũng không muốn nói nhiều. Trường kiếm trở về bao, đột nhiên phát lực phung kiếm ra, sử dụng thức rút kiếm ám sát trong 24 thể thức thuật Thanh Loan. Lâm Tịch tất nhiên là hiểu rõ ý nghĩ ăn sâu bén rễ của Tử Sinh Mạt. Thật ra đây cũng là ý nghĩ phần lớn của mọi người ở thế giới này. Họ cảm thấy quân quyền của Hoàng đế là trời sinh, trung quân mù quáng đã dung nhập vào máu họ, căn bản không thể dùng lời nói để thay đổi được. Giống như là Lâm Tịch vậy, thân là một người hiện đại, chắc chắn ý nghĩ của hắn sẽ khác với những người ở thế giới này. Nếu như là Lâm Tịch công khai nói với mọi người ngang hàng với nhau, Hoàng đế cũng chỉ là một người bình thường, nhất định sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo. Là một người lữ hành, Lâm Tịch cũng không có hùng tâm trí lớn thay đổi hoàn toàn thế giới này. Đối với hắn đây là một việc quá khó cũng như là quá phiền toái. Nhưng mà tương lai có thể trở thành chính thương tinh hay không lại liên quan đến việc bản thân mình tu hành như thế nào. Cũng chính là chiến tranh giữa hắn và Tử Sinh Mạt. Lâm Tịch biết rõ mình cũng có đặc điểm như là Trương Viện Trường. Tất nhiên là có lòng tin thực lực mình sau này sẽ siêu phàm hơn những người khác. Vì nguyên nhân này nên hắn mới không hề do dự khi thách đấu với Tử Sinh Mạt. Nói một cách khác, ít nhất là Tử Sinh Mạt đã sai khi nói Lâm Tịch không thể nào trở thành chính tương tinh được. Không chỉ đột nhiên phát lực, động tác còn phải nhanh. Nếu không, thân kiếm sẽ bị vỏ kiếm hút lấy, lực cản rất là lớn. Thức rút kiếm ám sát trong 24 thể thức thuật Thanh Loan chú trọng vào việc hai chân, thắt lưng, bụng và cánh tay, cổ tay, toàn bộ đồng thời phát lực. Nhờ có điều này nên tốc độ rút kiếm thanh phong của Lâm Tịch rất là nhanh và sắc bén. Khi mà kiếm vung lên thì ánh kiếm như là tạo thành một hình vòng cung nhiều màu không ngừng hiện trên không trung. Nhưng mà sau khi liên tục tung kiếm hơn 100 lần, cả người của Lâm Tịch lại bắt đầu đau nhức. Thậm chí hắn còn cảm giác cánh tay mình bây giờ không thể nhấc lên nổi nữa. Cứ như là xương thịt đã được thay bằng chỉ nguyên chất. Nhưng mà Lâm Tịch biết cách tu hành này giúp ích cho mình rất là nhiều. Hắn muốn cho Tử Sinh Mạt thấy rằng ông ta đã sai, nên hắn vẫn kiên trì, hơn nữa, còn là vui vẻ kiên trì. Giờ lên lớp vũ kỹ khoa chỉ qua. Sau khi hoàn thành liên tục rút kiếm 1.000 lần, hai cánh tay của Lâm Tịch đã sưng phù lên. Mặc dù lúc này hắn có thể cảm nhận sự rõ ràng rung động trong huyết mạch như là La Hầu Uyên đã nói. Hơn nữa, đúng là dòng khí lưu ấm áp đã giúp cánh tay khôi phục nhanh hơn. Nhưng mà khác với toàn bộ các tân đệ tử khác theo Tử Sinh Mạt tiến vào sân cốc, hai tay và toàn thân của hắn lúc này đã vô lực, gần như là không thể cử động được nữa. Đây là dụng cụ đo lực, có thể kiểm nghiệm thành quả tu hành của các ngươi trong thời gian qua. Tử Sinh Mạt vẫn như thường ngày, sắc mặt lạnh lùng đến mức khiến hầu hết các đệ tử khoa chỉ qua phải sợ hãi. Hắn dừng bước trước một tảng đá lớn, sau đó lấy ra một cái móc khóa bằng sắt, to như là cái tay em bé vậy. Tử Sinh Mạt không muốn nói quá nhiều. Sau khi thấy các đệ tử khoa chỉ qua đã xếp hàng ngay ngắn, hắn nói tiếp. Kéo được một đoạn khóa sắt là 20 cân khí lực. Các ngươi đã vào học viện Thanh Loan lâu như vậy, xem thử các ngươi có thể kéo được bao nhiêu đoạn khóa sắt. Lâm Tịch, ngươi là thiên tuyển khoa chỉ qua, lên đây thử trước đi. Thì ra ông muốn dùng cách này để làm nhục tôi. Lâm Tịch đi tới trước tảng đá lớn, liếc mắt nhìn móc khóa bằng sắt ở trước mặt một lúc. Hắn tự giễu lắc đầu, sau đó dùng hết sức để kéo. Một tràng âm thanh kim loại trầm thấp phát ra. Lâm Tịch miễn cưỡng kéo được khoảng 4.5 đoạn khóa sắt, sau đó vô lực buông lỏng. Khí lực chỉ được 90 cân thôi sao? Thật là thiên tuyển khoa chỉ qua, nhưng mà tu vi của ngươi lại kém đến như vậy sao? Tử Sinh Mạt mặt không biến sắc nhìn Lâm Tịch. Lạnh lùng nói câu này xong liền nhìn thoáng qua Mộ Tử Sơn đang hả hê cười lạnh đứng cách đó không xa. Ngươi tới đây. Mộ Tử Sơn hưng phấn tiến lên, dùng sức kéo khóa sắt. Khóa sắt lập tức giãn ra đến 6.5 đoạn. Tử Sinh Mạt cười lạnh, nói. Khí lực 130 cân, coi như cũng không phí sức để ăn cơm. Hơi giật một chút, Tử Sinh Mạt lại nhìn Biên Lăng Hàm, Hoa Tịch Nguyệt và Lý Khai Vân nói. Nếu như ta phát hiện có người không dùng hết sức, ta sẽ không những không cho phép lên lớp nữa, mà nhất định sẽ trách phạt thật nặng. Cái đồ kém cỏi, đường đường là thiên tuyển, nhưng lại xếp bét khoa chỉ qua. Khí lực chỉ có 90 cân, lực kéo thân thể còn run rẩy, hình như lại cố hết sức rồi. Thiên tuyển như vậy, có học nhiều tiếc cái gì chứ? Tốc độ tu hành quá chậm, đúng là sỉ nhục cho khoa chỉ qua chúng ta. Kiều Lộ, mặc dù ngươi từng thua hắn, nhưng mà với tốc độ tu hành chậm chạp như vậy, ta nghĩ đến lúc ngươi là hồn sư, thì hắn cũng ta cũng chưa chắc đến được hồn sĩ cao cấp đâu. Chênh lệch tu vi hồn lực quá lớn, dù vũ khí có giỏi hơn thì cũng không thể nào bù đắp được. Sợ rằng sau này ngươi chỉ cần dùng một ngón tay đã đánh bại được hắn rồi. Ta thấy Tử lão sư không thích hắn lắm, tư chất chỉ có 2, sợ rằng sau này cũng chẳng làm được cái trò trống gì đâu. Sau khi lớp vũ khí kết thúc, trên con đường núi tiến vào sân cốc thí luyện, từng tiếng nghị luận và giễu cợt như có như không gần như là bao phủ cả người Lâm Tịch lại. Lâm Tịch không có cách nào cãi lại, bởi vì đặc huấn chính thương tinh và phong hành giả mình đang tiếp nhận đều là bí mật của học viện, không thể công khai. Hắn cũng biết sau lần khảo nghiệm tu vi này, sợ rằng tin tức của mình đứng nhất khoa chỉ qua, từ dưới đếm lên sẽ truyền khắp các khoa khác, chắc chắn là sau này còn nghe nhiều lời nghị luận và giễu cợt hơn, thậm chí là bị người khác sỉ nhục. Nhưng mà ngược lại với sự lo lắng buồn phiền thay hắn của đám người Hoa Tịch Nguyệt, Lâm Tịch không hề cảm thấy đau khổ hay là buồn rầu. Thật ra thì hắn còn cảm thấy hành động lần này của Từ Sinh Mạt hơi buồn cười, bởi vì hiện giờ vị giảng viên họ Từ này mới là đối thủ trong lòng của Lâm Tịch. Nếu như Lâm Tịch đã xem Từ Sinh Mạt là đối thủ, tất nhiên hắn sẽ không coi đám người Kiều Lộ đứng ngang hàng với mình. Như vậy thì hắn cần gì phải để những lời giễu cợt và đùa cợt của Kiều Lộ hay là các đệ tử khác nữa. Ê, nhìn kìa, Thiên Tuyển 90 cân tới. Tu vi của hắn sợ là tệ hại nhất trong các tân đệ tử khoa chỉ qua đấy. Chẳng lẽ ban đêm hắn không minh tưởng tu hành sao? Ta không hiểu sao hắn lại bình tĩnh như vậy, làm người không biết xấu hổ hay sao? Lúc trước nghe nói hắn có đánh bại đệ tử khoa chỉ qua tu vi cao hơn mình, nhưng mà bây giờ lại tệ đến như vậy. Nếu là không phải có bộ giáp màu đen áp chế tu vi của bản thân trong sân cốc thí luyện, đợi đến lúc ra chiến trường, sợ rằng đối phương có thể dùng một đao để chém bay binh khí trong tay quán đấy. Đúng đấy, 90 cân. Không biết hắn tu luyện thế nào nhỉ? Chả lẽ đêm đến là nằm năn ra ngủ, ngủ say tới sáng? Nếu đây là sự thật, vậy nếu không có Minh Chân Đan học viện ban tặng, chẳng phải cả đời này hắn không thể nào trở thành người tu hành sao? Việc này thì cũng chẳng có gì là lạ đâu. Phần lớn mọi người mất cả đời chẳng phải không thể trở thành người tu hành hay sao? Chiêu này của Từ Sinh Mạt vô cùng âm độc. Mặc dù Lâm Tịch không để ý, nhưng mà mọi việc diễn ra quả nhiên là đúng như là những gì hắn dự đoán. Sau khi mà tin tức hắn kiểm tra tu vi chỉ được 90 cân khí lực ở lớp vô kỹ khoa chỉ qua, thậm chí còn không bằng cả hồn sĩ sơ giai được truyền ra, thì mọi người trong học viện Thanh Loan nhanh chóng truyền miệng cho nhau. Hiện giờ Lâm Tịch còn có một ngoại hiệu, chính là Thiên Tuyển 90 cân. Vân Tần dùng võ lập quốc, sùng bái võ lực, tinh thần tôn kính cường giả vốn chảy xuôi trong máu mọi người. Cho nên mặc dù ngày kế tiếp là giờ lên lớp môn độc lý, địa điểm là một sân cấp có trồng nhiều cây thuốc độc, thì phần lớn các đệ tử học ở đây cũng là khoa khác. Nhưng mà vừa mới bước tới lối vào dược cốc, Lâm Tịch vẫn nghe thấy có rất nhiều âm thanh cười nhạo hắn. Bởi vì chính Lâm Tịch không để đến chuyện này. Hơn nữa trước lúc đến đây hắn đã phải tiếp nhận đặc huấn chính tương tinh vào sáng sớm như là ngày thường. Sau khi liên tục hoàn thành 1.000 lần động tác rút kiếm ám sát, tình trạng hiện giờ của Lâm Tịch cũng giống như là ngày hôm qua. Toàn thân đau nhức ê ẩm, hai cánh tay vô lực gần như là không thể cử động được. Cho dù hắn muốn chứng minh khí lực bản thân hơn 90 cân cũng không thể làm được. Cho nên Lâm Tịch vẫn bình thản trước mọi việc đang và sắp diễn ra như là người điếc, thưởng thức những cánh hoa hồ điệp màu tím mọc hai bên đường núi, từ từ đi tới cốc độc dược ở đằng trước. Những bông hoa hồ điệp ở trên sườn núi này thật sự là nở rất là đẹp. Hơn nữa xen lẫn màu tím lại là những màu vàng và màu vàng của các bông cúc dại, kết hợp với màu xanh lam bao la của bầu trời rộng lớn mênh mông cùng với tuyết sơn trắng xóa quanh năm suốt tháng. Tất cả những điều này tạo thành một hình ảnh hài hòa đầy màu sắc, giúp cho tâm tình của Lâm Tịch sảng khoái và vui vẻ. Lâm Tịch. Ngay lúc này đột nhiên hắn nghe được giọng Cao Á Nam từ đằng sau truyền đến. Hắn vui mừng xoay người lại nhìn, lập tức nhận ra có top 5 top 3 các tân đệ tử khoa ngự dược, mặc áo bào cho đang từ một đường đối khác đi đến đây. Vẫn là cảm giác nhẹ nhàng và vui sướng như là lần trước, Cao Á Nam dùng một cái châm cài đơn giản ghi mái tóc đen dài của mình lại, sánh bước cùng với hai nữ đệ tử khác mà Lâm Tịch cũng quen biết. Trong đó có một người Lâm Tịch đã từng gặp qua, hơn nữa hắn còn chọc cười nàng, Khương Ngọc Nhi. Người còn lại tuy Lâm Tịch không nói chuyện nhiều, nhưng mà bởi vì dung nhan xinh đẹp nên đã cùng với Cao Á Nam trở thành một trong những người được nam đệ tử chú ý đến. Người này có cái tên rất là êm tai, Tân Tích Nguyệt. Đến hiện giờ thì ba người Tân Tích Nguyệt, Cao Á Nam và một nữ đệ tử khác thuộc Thoa Linh Tế luôn được mọi người chú ý tới. Thậm chí còn có người cho rằng đây là ba đóa hoa mới nở đẹp nhất ở Học viện Thanh Loan. Khi trước Lâm Tịch đã từng gặp Tân Tích Nguyệt một lần, bởi vì người này có nét giống với Phạm Băng Băng, hơn nữa khí chất nàng ta hơi đặc biệt, nên Lâm Tịch rất là có ấn tượng. Hôm nay vì là đệ tử khoa ngự dược, nên Tân Tích Nguyệt mặc một bộ áo bào cho rộng thùng thình. Nàng dùng một cây châm ngọc màu đỏ nhạt ghi mái tóc lại, để lộ ra cái cổ dài trắng nõn.

ở trước mặt tất cả các đệ tử khoa ngự dược chúng ta, thừa nhận ngươi chỉ là một kẻ miệng lưỡi bén nhọn, giả bộ đến mức đáng thương. Lâm Tịch không hề tức giận, nhếch miệng mỉm cười, sau đó nhìn Tần Tích Nguyệt và nói: đã như vậy, mời Tần Tích Nguyệt cô nương và tất cả quý vị cùng nhau làm chứng nhé. Rốt cuộc là ngươi không biết hay là cuồng vọng đây? Một tháng, từ hồn sĩ sơ giai tu luyện đến hồn sĩ trung giai ư? Tần Tích Nguyệt cắn răng, tuy trong lòng rất là tức giận nhưng mà không lên tiếng nữa. Nàng ta gật đầu rồi xoay người rời đi, không hề nhìn Lâm Tịch. Cứ như vậy đi. Lâm Tịch đầy thâm ý nhìn Liễu Tử Vũ và đám người Tần Tích Nguyệt, không nói thêm lời nào, tiếp tục cất bước đi vào cốc độc dược. Lâm Tịch, Á Nam. Khương Ngọc Nhi thấy mọi việc diễn ra như thế thì không khỏi khẩn trương, nhất thời muốn bước chân đuổi theo. Nhưng mà được mấy bước lại dừng lại, dường như là không dám. Khương Ngọc Nhi, ngươi muốn đi chung với Cao Á Nam, hay là cùng ta tiến vào cốc độc dược, mau mau quyết định đi. Âm thanh lạnh lùng nhưng mà trong trẻo của Tần Tích Nguyệt vang lên. Thôi, ta không muốn nghe ngươi nói gì nữa. Nghe thấy Tần Tích Nguyệt nói như vậy, Khương Ngọc Nhi sẽ quay đầu lại, nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy kiên quyết của Tần Tích Nguyệt, lại nhìn Cao Á Nam vẫn đang song song đi với Lâm Tịch. Khóe miệng của Khương Ngọc Nhi hơi run rẩy, muốn mặt đỏ bừng lên, đôi mắt rưng rưng như là muốn khóc. Nhưng mà khi nhìn thấy Cao Á Nam và Lâm Tịch càng lúc càng đi xa, nghĩ đến việc lúc trước Lâm Tịch kể chuyện cười cho các nàng nghe, nghĩ đến việc ngày đó Lâm Tịch giúp mình hết u sầu, nàng bẹn nhẹ giọng nói với Tần Tích Nguyệt. Thật là xin lỗi. Sau đó nàng cúi đầu không dám nhìn mấy người Tần Tích Nguyệt, nhanh chân đuổi theo Cao Á Nam và Lâm Tịch. Chẳng lẽ quân tử không kết giao với tiểu nhân, không làm bạn với những đệ tử không biết xấu hổ, không biết vinh nhục cũng là sai hay sao? Thấy Khương Ngọc Nhi vội vàng đuổi theo Cao Á Nam, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Tích Nguyệt càng trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tịch thêm vài phần tức giận khó hiểu. Liễu Tử Vũ bất giác cảm thấy khó chịu, nhưng mà khi cảm nhận được Tần Tích Nguyệt không vui, hắn liền mở miệng lấy lòng. Thôi, chúng ta cũng đi vào thôi, Tích Nguyệt, nàng không phải tức giận vì những người như vậy đâu. Các người cứ đi trước đi, ta sẽ chờ ở đây. Nhưng điều khiến hắn phải sững người, ngọn lửa trong lòng càng dâng cao thêm chính là Tần Tích Nguyệt, lại không muốn đi cùng, chỉ nói với hắn một câu như vậy. Lâm Tịch à, ngươi thật sự tin rằng trong một tháng có thể vượt qua Liễu Tử Vũ hay sao? Cao Á Nam bình thản sánh bước cùng với Lâm Tịch đi trên con đường đối hai bên đầy những cánh hoa hồ điệp màu tím, nhẹ giọng hỏi. Khi nãy Tần Tích Nguyệt bước bách, đúng là nàng cảm thấy không vui, nhưng mà tính nàng từ trước đến nay không chấp nhất, nên đã cho qua chuyện đó. Điều khiến cho nàng tò mò bây giờ chính là tại sao Lâm Tịch lại có lòng tin đến như thế. Lâm Tịch khẽ mỉm cười và nói. Có phải nguyên nhân ta không thể nói rõ với ngươi, nhưng mà ta có thể đảm bảo ta sẽ không nói dối ngươi. Ta thật sự có khả năng trong một tháng vượt qua hắn, dù đấy là vũ kỹ hay là tu vi, hoặc là tổng hợp chiến lực. Xem ra ngươi không có ít bí mật nhỉ? Cao Á Nam khẽ nhíu mày. Lúc nàng tập trung suy nghĩ, khuôn mặt vốn rất là giản dị lại xuất hiện thần sắc động lòng người hơn bình thường rất là nhiều. Điều này khiến cho tâm tình của Lâm Tịch rất là thoải mái. Lâm Tịch thấy nàng cau mày như vậy chân thành nói. Thì con người luôn luôn có một vài bí mật nhỏ ấy mà. Ngươi nói không sai. Con người luôn luôn có phải bí mật nhỏ. Cao Á Nam gật đầu đồng ý, nói. Ta thích câu nói này của ngươi. Tạm thời không thể nói bí mật, chứ không phải là không thể nói, càng không phải là nói dối đâu đấy. Hơi dừng lại một chút, Cao Á Nam nhẹ giọng nói. Ta cũng hứa, ta sẽ không nói dối đâu. À Lâm Tịch, ngươi có thể hứa rằng sau này, ngươi sẽ không bao giờ nói dối ta được chứ? Khi mà nói câu này thì giọng nói của Cao Á Nam vẫn rất là bình thản. Nhưng mà khi truyền vào trong tai của Lâm Tịch, hắn lại cảm thấy trong đó ẩn chứa một hơi tình cảm khác lạ. Hắn nhìn thiếu nữ rất là giản dị và tính cách này, chân thành gật đầu. Được rồi, ta hứa rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ nói dối ngươi. Này, ta cũng hứa rằng sẽ không bao giờ nói dối ngươi. Một âm thanh yếu ớt vang lên. Nhìn thấy Khương Ngọc Nhi rụt rè nói chuyện, nghĩ đến việc một thiếu nữ nhát gan như vậy, cũng có thể dũng cảm đi theo Cao Á Nam và mình. Lâm Tịch nhất thời không khỏi cười một tiếng. Trước khi có cuộc nói chuyện trên đường đối ngày hôm nay, trong lòng Lâm Tịch chỉ có hai đối thủ, chính là trận pháp đao và thương trong ngôi đền thứ hai và giảng viên tử sinh mạt. Nhưng nếu Liễu Tử Vũ muốn chen vào, muốn so tu vi và chiến tích với mình, nếu như chuyện này đã dính dáng tới Cao Á Nam và Khương Ngọc Nhi, Lâm Tịch cảm thấy mình nhất định phải cho đám người Liễu Tử Vũ kia một bài học khó quên. Mặc dù tu vi hiện giờ của Liễu Tử Vũ là hồn sĩ trung giai, khí lực trên 200 cân, nhưng mà thật ra khí tức hiện giờ của Lâm Tịch đã gần 150 cân. Hơn nữa hắn còn một phần học chưa sử dụng. Theo như An Khả Y tính toán, nếu như Lâm Tịch có thể được một phần học nữa, đổi lấy một viên Sơn Hải Đinh Dương Hoàn, cho dù tư chất của Lâm Tịch chỉ là 2, nhưng mà khí lực của hắn nhất định có thể đạt tới mức trên 180 cân. Và theo những gì Lâm Tịch tự tính toán, hắn cảm thấy nhiều nhất là hơn 10 ngày, hắn sẽ phá vỡ được kỷ lục trong trận pháp đao và thương, giống như là đã phá vỡ được kỷ lục ở trong ngôi đền mộ đánh thẳng. Cho nên chỉ cần hắn liên tục vào sân cốc thí luyện và nếu may mắn đạt được phần thưởng một học phần từ thành tích của 5 lần liên tiếp đạt được 5 quả huy chương. Việc hắn trong vòng 1 tháng vượt qua Liễu Tử Vũ không phải là vấn đề gì lớn. Chỉ là việc cùng đi vào sân cốc đơn giản thôi mà, nhưng mà các ngươi lại làm mọi chuyện phức tạp đến như vậy. Nếu như là muốn so chiến tích, được thôi, như vậy xem thử chiến tích ai tốt hơn ai. Lâm Tịch kiêu ngạo tiêu sái bước đi trên con đường núi. Thật ra thì còn có một nguyên nhân nữa khiến hắn kiêu ngạo như vậy. Đông Phi từng nói rằng cả học viện này, tốc độ tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành quán là đệ nhất rồi. Nói cách khác thì, cho dù không có linh dược hỗ trợ, chỉ cần dựa vào bản thân tu luyện thôi thì tốc độ tu luyện quán mới chính là đệ nhất trong các tân đệ tử. Ban đêm trong sân cốc thí luyện, Lâm Tịch thân mặc áo giáp màu đen chuồn bạc, tay cầm thanh đoản đao quen thuộc, đang đi trong núi rừng. Mặc dù Từ Sinh Mạt và Đông Phi huấn luyện hắn rất là nghiêm khắc, nhưng mà nhờ có thể lực thì hắn đã tăng lên rất là nhiều. Vào giờ khắc này hắn chỉ muốn biết là với chiến lược hiện tại, rốt cuộc là mình có thể đối phó với những đối thủ như thế nào trong sân cốc này. Trước đây trong học viện có những đối thủ mình không thể chiến thắng được. Giả sử trong trường hợp không tìm được vũ khí có thể giúp tăng sức chiến đấu lên cao như là cung tên. Vậy nếu chỉ dựa vào chiến lược hiện tại, liệu mình có thể đối phó được với họ hay không? Nếu như là có thể đối phó được, vậy mình sẽ đánh một trận, qua đó tích lũy được không ít kinh nghiệm đối địch, giúp việc tu hành tốt hơn. Nhưng lỡ như là không thể đối phó được, nhưng mà hiện giờ mình lại muốn tích lũy chiến tích, vậy chỉ có thể sử dụng năng lực đặc biệt để tránh sang người đó. Bởi vì lần này Lâm Tịch muốn dẫn dụ đối thủ xuất hiện, nên lúc đi trong núi rừng hắn đã cố ý tạo ra rất là nhiều tiếng vang. Không tới một giờ đồng hồ khi đang đi trên một mảnh đồng cỏ trống trải trên sườn núi, Lâm Tịch liền thấy một đệ tử mặc áo giáp đen đang cẩn thận áp sát tới. Khoảng cách giữa hai người rất là gần, chỉ cách nhau có mấy bước chân. Hoàng Linh Dương, đây là một đối thủ Lâm Tịch chưa bao giờ gặp mặt. Ký hiệu trên ngực bộ giáp đen người này đang mặc là một con linh dương sừng to màu vàng. Hôm nay trước khi tiến vào sân cốc thí luyện, Lâm Tịch từng cẩn thận nhìn lướt qua tấm bảng gỗ công bố chiến tích. Trên tấm bảng gỗ công bố chiến tích ấy không có bất kỳ người nào nói về quy tắc xếp hạng. Nhưng mà khác với những ngày đầu tiên, hiện giờ trên tấm bảng đó đã xuất hiện những người đạt thành tích trên 5 lần 5 sao. Xếp hạng cao nhất chính là Lưu Huỳnh và Lôi Mãng. Hai người này đều có chiến tích là 9 lần 5 sao. Ngoài hai vị trí này ra, các vị trí khác đã xuất hiện rất là nhiều biến đổi. Thậm chí còn rất nhiều cường giả mà Lâm Tịch biết nhưng mà không có thấy trên đó. Thật ra thì đây không phải là điều quá khó hiểu đối với những đệ tử thông minh. Tấm bảng gỗ này chỉ ghi chép lại những người đạt thành tích thắng liên tiếp. Cho dù ngươi có đạt thành tích 5 lần liên tục 5 sao, nhưng nếu như là hôm sau bị đánh bại, hoặc là không đạt được thành tích 5 lần 5 sao, vậy thì thành tích thắng liên tiếp tất nhiên là quay về số 0. Bởi vì trong mấy ngày vừa rồi có 2 lần Lâm Tịch chỉ đạt được chiến tích 4 quả huy chương, nên hiện giờ tấm bảng gỗ ấy đã không có tên chuồn bạc. Về thiếu niên kim trước khoa ngự dược tên là Liễu Tử Vũ, chiến lược người này hẳn không thể nào sánh được với Đường Khả được. Lâm Tịch cảm thấy không ít người mạnh hơn hắn. Cho nên khi hắn nói ta, mình 9 lần đạt được thành tích 5 sao, Lâm Tịch liền phán đoán đây là thành tích có được do tích lũy, chứ không phải là liên tục 9 lần như là Lưu Huỳnh hay là Lôi Mãng. Nếu như là tính thành tích dựa trên việc tích lũy, vậy thì thành tích của Lâm Tịch hiện giờ đã là 7 lần. Nhưng mà chính Lâm Tịch cũng biết, rõ ràng là thành tích này không thể nào so sánh với thành tích liên tục đạt được 5 sao. Lưu Huỳnh và Lôi Mãng cùng với vài người ở dưới họ chính là đại diện cho những người có chiến lược mạnh mẽ nhất. Còn mấy người có thành tích 9 lần 5 sao do tích lũy như là Liễu Tử Vũ thật là không đáng nhắc tới. Mà đối thủ Hoàng Linh Dương này không phải là người có tên trên bảng thành tích, chiến lược chắc chắn là không quá mạnh. Lâm Tịch nhìn thoáng qua vũ khí trong tay đối thủ,

Linh Thiếu chỉ đơn giản đạp mạnh một cái, nhưng mà việc hắn không hành động gì tiếp theo lại làm cho Lâm Tịch ngạc nhiên. Động tác ngừng lại. Thân thể của Lâm Tịch vốn đã như là một cây cung được kéo hết sức. Mũi tên sắp sửa rời khỏi tay bắn ra, nhưng mà mục tiêu lại đột nhiên mất đi vì không biết nên bắn ở đâu nên tên vẫn ở trên dây. Ngay giây khắc mà Lâm Tịch hơi ngừng lại, Linh Thiếu chấp thời cơ ra tay. Cả người hắn giống như là tự động bật lên, trường đao màu đen trong tay lạnh lẽo lướt qua gió núi, chém thẳng tới hai mắt của Lâm Tịch. Keng một tiếng, Lâm Tịch bình tĩnh đưa trường kiếm lên đón. Một âm thanh chói tai vang lên, ánh lửa chớp hiện trong không trung. Tay phải của Lâm Tịch lập tức bị tê dại, không thể nắm chắc trường kiếm màu đen được nữa, bị trường đao trong tay của Linh Thiếu đánh bay ra xa. Nhưng mà động tác của hắn không vì thế mà ngừng lại, thân hình hơi nghiêng về bên trái một chút, đồng thời đoạn đao trong tay trái nhanh chóng chém tới bụng của Linh Thiếu. Linh Thiếu khẽ sững người, tay trái hóa chảo vung xuống dưới, dường như là muốn dùng tay không để chặn đoạn đao trong tay của Lâm Tịch lại. Nhưng mà điều khiến hắn phải sợ hãi chính là Lâm Tịch lại để hắn dễ dàng bắt được đoạn đao. Tuy nhiên, Lâm Tịch lập tức tung ra một cước đá vào lồng ngực của hắn, sau đó lợi dụng phản lực để lui nhanh về phía sau. Thân hình của Lâm Tịch lăn trên mặt đất mấy vòng, chuẩn xác vươn tay nhặt lấy trường kiếm đã rớt xuống đất từ nãy vào tay lại. Sau khi trúng một cước đá thì Linh Thiếu nhanh chóng ổn định thân hình, nhẹ nhàng và vững chắc đáp xuống đất. Hắn ta vung tay lên, ném đoạn đao vừa đoạt được vào trong cánh rừng ở phía xa. Linh Thiếu tiếp tục bước chân áp sát Lâm Tịch. Nhưng mà điều khiến đôi mắt của hắn đằng sau tấm mặt nạ bằng bạc phải nhíu lại chính là Chuồn Bạc rõ ràng có tu vi kém hơn hắn. Hơn nữa khi nãy còn bị dùng một đao đánh bay trường kiếm trong tay. Nhưng mà vào lúc này Chuồn Bạc lại kiên quyết tấn công hắn trước, xuất kiếm. Hơn nữa so với những gì hắn tưởng tượng, tốc độ một kiếm này nhanh hơn rất là nhiều. Keng một tiếng, âm thanh chói tai lại vang lên. Đáng lẽ trong lần tấn công này Linh Thiếu mới là người ở thế chủ động, nhưng mà không ngờ bây giờ lại thành người phải vội vã phòng thủ. Dưới thế công quá sắc bén, Linh Thiếu phải dùng hết sức nắm chặt trường đao trong tay mới miễn cưỡng chặn được một kiếm này. Nhưng mà Lâm Tịch cũng không vì chiêu thức của mình bị chặn lại mà nản lòng. Hắn nghiêng người qua một bên, trường kiếm màu đen hất ngược lên, nhanh chóng chém tới bụng của Linh Thiếu. Linh Thiếu dứt khoát xoay người lại, nhưng mà dù thân hình di chuyển rất là nhanh thì hắn cũng không thể kịp điều chỉnh hướng đao để phòng thủ nữa. Trong lúc nguy cấp thì trường đao biên quân màu đen giống như là được Linh Thiếu tùy tiện ném ra, cứng rắn ngăn cản một kiếm hiểm độc này. Song đối phương, tức là Lâm Tịch, không hề có ý định dừng lại sau đòn tấn công đó, lại tiếp tục phun kiếm chém tới. Linh Thiếu sợ hãi hít sâu một hơi, thân hình bất giác tự ngã xuống để tránh kiếm. Ngay vào giây khắc đó thì tay trái của hắn khẽ chống trên mặt đất, cả người theo thế lăn dài trên mặt đất đầy cỏ dại, giống như là một con quay đang điên cuồng quay. Lâm Tịch tung người nhảy lên, trường kiếm màu đen lại được vung cao. Keng tiếp một tiếng, trường kiếm màu đen tiếp tục va chạm với trường đao biên quân màu đen. À một tiếng, Lâm Tịch nhanh chóng điều chỉnh thế kiếm, trường kiếm trong tay một lần nữa hất ngược lên trên, sau đó theo thế cả thân thể của hắn đang lao xuống, định chém mạnh vào lưng của Linh Thiếu. Nhưng mà vào lúc này trường đao màu đen của Linh Thiếu đã thật sự rời tay, bay tới đập mạnh vào thân kiếm màu đen. Keng một tiếng, cả cánh tay của Lâm Tịch bị chấn động, khí lực đang xúc tích gần như là bị đánh tan tác. Lần thứ hai trường kiếm màu đen đang nắm chặt trong tay bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà trường đao biên quân màu đen lại được Linh Thiếu ném ra đột ngột dừng lại ở ngay trên không trung, sau đó trở về tay của Linh Thiếu. Giữa chuôi đao và đầu các ngón tay của Linh Thiếu có một mảnh vải cũ kỹ bình thường. Cách thức dùng mảnh vải cũ kỹ bình thường nối chuôi đao và đầu các ngón tay, đồng thời mạnh mẽ ném trường đao để tấn công đối thủ, kết hợp với việc vừa rồi đối thủ bắt chuôi đao lại rất là thuần thục. Lâm Tịch liền biết đây là một đệ tử xuất thân từ biên man, nhưng mà tuyệt đối không phải là Đường Khả. Bởi vì Lâm Tịch hiểu rất rõ Đường Khả. Kể từ khi huynh trưởng hy sinh, sâu trong thâm tâm của Đường Khả đã không còn lý tưởng kiến công lập nghiệp, hay là tâm tính như là một con sói điên cuồng hoang dã nữa. Thậm chí hắn còn không đành lòng thấy đồng bạn mình ngã gục trong vũng máu tươi tâm lý, cho nên Đường Khả tuyệt đối không có chiến ý mạnh mẽ như vậy. Thực lực của ngươi đúng là không tệ. Sau khi dùng một đao đánh bay trường kiếm trong tay của Lâm Tịch, Linh Thiếu xoay người lại nhưng mà hắn không ra tay tiếp, chỉ nhìn Lâm Tịch và trầm giọng nói. Thân pháp của ngươi rất là linh hoạt, xuất kiếm cũng rất là nhanh, vì thế ta không thể chém trúng ngươi được, chỉ có thể lựa chọn cách đánh bay trường kiếm. Tu vi ngươi không kém ta là bao nhiêu, nếu như là cận chiến ta chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng mà kết quả bây giờ của ngươi là thất bại thôi.

không dám chần chừ để đối phương có cơ hội phản kích. Ngay lúc mà lướt qua người đối phương, hắn bèn trở mình lại, trường kiếm màu đen mạnh mẽ chém lên bả vai trái của Linh Thiếu. Keng một tiếng, trường đao màu đen rời tay của Linh Thiếu, chuẩn xác và mạnh mẽ chém lên thân trường kiếm màu đen trong tay của Lâm Tịch. Trường kiếm màu đen lập tức bị đánh bay ra xa. Chỉ cần dựa vào phần khí lực ẩn chứa bên trong thế kiếm lúc mà Lâm Tịch vung kiếm chém xuống bả vai của mình, thì tên thiếu niên biên man có kinh nghiệm chiến đấu phong phú này đã đoán được tu vi của mình vượt xa Lâm Tịch. Chỉ cần một đường đao là có thể đánh bay trường kiếm màu đen. Nhưng mà lần này hắn không dựa vào những sợi vải cũ kỹ bình thường nối liền bàn tay với trường đao để chuẩn xác nắm binh khí lại nữa. Bởi vì ngay lúc đó thì Lâm Tịch chợt xoay người lại, vận sức sử dụng đoạn đao trong tay trái, dứt khoát chém xuống cổ tay của Linh Thiếu. Một chiêu này khiến cho Linh Thiếu, một người có ý chí vô cùng bền bỉ, đau đớn kêu lên. Trường đao biên quân màu đen rớt xuống ngay bên cạnh của hắn. À! Đao thứ hai của Lâm Tịch chém xuống bả vai của hắn. Một đao này khiến cánh tay phải của hắn run lên bần bật. Vào lúc hắn muốn cúi người để dùng tay trái nhặt lấy trường đao biên quân, sau đó theo thế lăn phòng trên mặt đất để né tránh, nhưng mà hắn bỗng nhiên đau đớn kêu lên, bởi vì vết thương ở bắp đùi trái của hắn lại phát tác. Bởi vì cơn đau đớn đột nhiên xuất hiện nên động tác hắn khẽ ngừng lại. Cũng vì tất cả nguyên nhân trên, ngay lúc mà hắn muốn cúi người xuống để lăn phòng né tránh, Lâm Tịch dứt khoát dùng hai tay nắm chặt trường đao, kết hợp với khí lực toàn thân và cả sức nặng thân thể, chém mạnh xuống lưng của Linh Thiếu. Linh Thiếu té ngã xuống đất. Chỉ là một cơn đau nhức từ sau lưng truyền tới, nhưng mà lại khiến hắn không thể nào xoay người lại được nữa, càng không thể nào ra tay phản kích. Hơn nữa, cách tấn công quỷ dị và hung hiểm của đối phương đã làm hắn rất là sợ hãi, mất đi cả ý chí và dũng khí chiến đấu. Ta nhận thua! Mang theo niềm nghi vấn không rõ, tên thiếu niên biên man này khuất nhục, hô to lên ba chữ. Lâm Tịch tháo một quả huy chương ngũ giác trên người hắn xuống, tuy miệng đang thở dốc nhưng lại rất vui mừng, sau đó xoay người rời đi. Những ngày qua nhờ đặc huấn chính tương tinh, đặc huấn phong hành giả, thậm chí là cả nhờ trận pháp mâu đánh thẳng và đao phả thương, mà từ sinh mạt luôn khinh thường gọi là vật chết đó, đúng là chiến lực của Lâm Tịch đã đề cao hơn rất nhiều. Nếu như không phải do hắn đã mất nhiều thể lực từ sáng đến tối, sợ rằng có thể đấu một trận thật sự với tên biên man này mà không cần phải sử dụng năng lực đặc thù. Hơn nữa khi nãy hắn đã sử dụng năng lực quay về 10 đỉnh trước, biết trước đối phương sẽ làm gì hoặc sẽ nghĩ như thế nào. Việc này đã giúp hắn có lợi thế rất là lớn. Nếu như Lâm Tịch có thể ở trạng thái tốt nhất, chứ không phải là cả thân thể run rẩy vô lực như thế này, sợ rằng trận chiến này sẽ càng dễ dàng hơn. Lúc này hắn bất giác nghĩ đến một việc. Tương truyền Trương viện trưởng chưa bao giờ bị chiến bại, nhưng mà thế gian này bất kỳ tu hành giả nào cũng phải tu luyện từ thấp đến cao. Trương viện trưởng cũng như vậy, không thể nào vừa đến đây thì vị đại thúc ấy đã có tu vi kinh người được. Thế gian này cũng không biết là có bao nhiêu cường giả, cũng không biết vị đại thúc ấy đã gặp bao nhiêu người. Nếu như là truyền thuyết ông ta chưa bao giờ bị chiến bại là thật, Lâm Tịch đoán rằng ông ta dùng năng lực đặc thù để biết trước hành động của kẻ địch. Nếu hiện giờ đã đối phó được với đối thủ có thành tích 8 lần liên tiếp 5 sao, vậy nếu như là hắn muốn tiếp tục đấu với những người có thành tích như vậy, thậm chí là 9 lần hoặc là chiến tích cao hơn, đây không phải là việc không thể. Sau tấm mặt nạ bằng bạc, Lâm Tịch bất giác nghĩ đến Cao Á Nam, nghĩ đến Khương Ngọc Nhi, nghĩ đến Liễu Tử Vũ và Tần Tích Nguyệt, nghĩ đến đám người Lý Khai Vân luôn ủng hộ và quan tâm mình, khóe miệng hắn chợt nở ra một nụ cười rất là tươi. Ta nhận thua, nhưng ta không hiểu vì sao ngươi biết đó là hư chiêu chứ? Ngay lúc mà hắn định xoay người bước tới khu vực huấn luyện phổ kỹ, vừa đi được 10 bước thì Linh Thiếu vất vả lắm mới ngồi dậy được, nhìn bóng lưng của hắn hô to lên như vậy. Lâm Tịch sửng sốt, hắn biết là Linh Thiếu là một người rất là say mê võ thuật. Nếu như là tùy tiện tìm một lý do để đối phương tin, thì sợ rằng sau này sẽ tạo nên những ảnh hưởng không tốt cho con đường tu hành của hắn. Nhưng mà biết tìm lý do gì bây giờ? Điều này khiến hắn rất là nhức đầu. Lúc trước có phải ngươi đã từng sử dụng chiêu này trong sân cốc rồi không? Sau khi hơi trầm ngâm, Lâm Tịch chậm rãi nói. Linh Thiếu ngẩn ngơ. Đúng vậy, thì sao? Thì lần trước ngươi sử dụng, ta vô tình ở gần đó nên thấy được thôi. Lâm Tịch nhất thời mỉm cười, nói. Cho nên lần này ta đoán ngươi cũng làm như vậy, lợi dụng chiến thắng của ngươi. Hả, thì ra là như vậy. Linh Thiếu tin là thật, nhưng mà cũng nhờ vậy nên tâm tình của hắn thoải mái hơn rất là nhiều. Tự nói, xem ra không thể cứ dùng một chiêu để đánh lừa đối thủ được. Nếu như là dùng rồi, để cho người khác nhìn thấy, quả thật quá mạo hiểm. Lâm Tịch thấy đối thủ rất là say mê võ nghệ này đã tin, nên không nói thêm gì nữa, nhanh chóng xoay người rời đi. Lần này hắn không muốn dẫn dụ thêm bất kỳ đối thủ nào nữa, cho nên bước đi hiện giờ quán rất là nhẹ, không gây nên bất cứ tiếng động nào. Tại sao hắn có thể làm được như vậy? Chẳng lẽ đây chính là tiềm chất đặc biệt của chính Tường Tình? Ẩn nặc trên một tán cây, tay cầm dụng cụ mắt ưng, rất là quen thuộc của những binh sĩ trong biên quân đế quốc Vân Tần. Cũng chính là kính viễn vọng ở thế giới mà Lâm Tịch từng sống. Lý Ngũ trầm ngâm thật lâu. Lâm Tịch không thể nào ngờ rằng Linh Thiếu có thể tin hắn, đã từng nhìn thấy Linh Thiếu ra tay. Nhưng mà Lý Ngũ lại hiểu rất rõ từ ban đầu và sân khóc cho tới bây giờ. Đây chính là lần đầu tiên Lâm Tịch nhìn thấy Linh Thiếu. Những biểu hiện vừa rồi của Lâm Tịch khiến cho một giảng viên học viện là Lý Ngũ cảm thấy không thể nào tin nổi. Nghĩ mãi mà vẫn không thể biết được nguyên nhân là tại sao.